ngươi ra tay ngăn cản những người của Tề Thiên Giáo. Tuy rằng ta không cần, nhưng Lâm Mang ta vẫn ghi nhận tình này. Đưa người của ngươi rời khỏi đi. Ngô Vạn Lý tay cầm kim đao, im lặng không nói. Đám người tam thập lục đao chạy đằng sau lại một phen ồn ào náo động. Vẻ mặt bất mãn, bỗng nhiên, Ngô Vạn Lý đâm mạnh kim đao xuống đất. Phía sau đột nhiên yên tĩnh trở lại, Ngô Vạn Lý nhìn Lâm Mang thật sâu, giơ kim đao lên, trầm giọng nói, đi. Vừa dứt lời, đám đông ở đó liền mở to mắt, đầy vẻ bàng hoàng. Những người của tam thập lục đao trại vậy mà lại chủ động rời đi à? Đây không phải là phong cách làm việc của Ngô Vạn Lý đại trại chủ. Đám người của tam thập lục đao trại thậm chí còn không dám tin vào mắt mình, rất hoài nghi liệu mình có nghe nhầm hay không. Trại chủ, La Phù Đồ lộ vẻ không cam lòng, trầm giọng nói, ngươi sợ rồi sao? Ngô Vạn Lý quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào La Phù Đồ, bình tĩnh nói, ngươi cho rằng ta không biết những việc ngươi làm sao? Sắc mặt La Phù Đồ hơi đổi. Cách chương.